99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chương 353. Thật không nghĩ tới ngươi là loại người này. Vội vàng không kịp chuẩn bị tiến công, đem Tô Thiên từ tất cả lời nói đều mẫn diệt tại vào trong miệng. Hắn đưa nàng môi ngậm lấy, cảm thụ được nàng nóng rực tùy theo lắc lư. Lần thứ nhất kết thúc rồi. Tô Thiên Từ cũng cảm giác dễ chịu rất nhiều. Thân thể khôi phục bình thường về sau, cũng có chút buồn ngủ. Buồn ngủ, mệt mỏi ngay cả một cái đầu ngón tay cũng không nguyện ý động một cái. Tô Thiên Từ rũ cục lấy mí mắt, có chút kháng cự hắn động thủ động cước. Nhưng mà, Lệ Tư Thừa lại là thăm thẳm nói một tiếng. Đem ngươi cho ăn no liền phải đem ta ném. Cái đó lại dễ dàng như vậy. Kết quả là, Tô Thiên Từ bị hắn chơi đùa toàn thân đều muốn rời ra từng mảnh một dạng. Mỗi lần kháng cự, đều chỉ có thể lấy kháng cự vô hiệu chấm dứt. Kinh sai giường lớn không biết lay động bao lâu. Tô Thiên Từ tại hắn dưới điên cuồng mấy lần thét lên. Chờ hoàn toàn dừng lại thời điểm, ngoài cửa sổ đã có chút bắt đầu trắng. Ngày thứ hai khi tỉnh dậy, đã là trời sáng lên. Mở mắt ra, đã nhìn thấy trước mặt cái kia phóng đại lồng ngực, màu lúa mì da thịt, tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, một cái màu đậm thình lình ở trước mắt. Tô Thiên Từ duỗi ra ngón tay đến, ấn xuống một cái, rõ ràng phát giác được trước mắt thân thể có chút run rẩy. Ngay sau đó, một cái đại thủ đưa tới, đưa nàng tay bắt được. Tô Thiên Từ trừng mắt nhìn, dương mắt nhìn về phía hắn, một chút đã nhìn thấy cái kia một đôi lãnh trầm thâm thúy con ngươi, mang theo mê ly, mơ hồ trong đó, gặp nguy hiểm tin tức hiện động. Tô Thiên Từ tóc phát chợt, vô ý thức lui về phía sau thẳng đi, mới phát hiện mình chân bị đè lại, hơi tê tê. Lệ Tư Thừa đem chân có chút dịch chuyển khỏi, Tô Thiên Từ thừa cơ rút ra, thân thể lăn một vòng, liền hướng đằng sau lật lại, nhưng mà, nàng chưa kịp trốn xa. Một cái đại thủ liền đem nàng nhẹ nhàng vồ một cái, kéo một cái, Tô Thiên Từ liền lại bị kéo trở về. Tô Thiên Từ tim đập rộn lên, khẩn trương rụt rụt đầu, nói, ta đi rửa mặt. Lệ Tư Thừa môi đỏ mím thành một đường, cúi đầu ngắm nhìn nàng, sau nửa ngày, thở dài một hơi, ai, Tô Thiên Từ thấy vậy, càng là đà điểu mà co rụt lại đầu, dùng chăn mền che khuất thân thể. Trừng mắt nhìn, Lệ Tư Thừa là cực ít than thở. Ở trong mắt nàng, hắn cơ hồ là đỉnh thiên lập địa, không gì làm không được. Chẳng lẽ, hắn cũng gặp được cái gì không giải quyết được sự tình. Chỉ thấy, Lệ Tư Thừa ngắm nàng một chút, trên mặt có qua thần sắc thất vọng, buồn bã nói, thế mà bị ngươi ăn, thua thiệt lớn. Tô Thiên Từ nghe vậy, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, có chút không phục phản bác. Rõ ràng là ngươi, rõ ràng chính là hắn một mực quấn lấy nàng muốn tốt không tốt. Hiện tại làm sao lại thành hắn thua thiệt lớn đâu? Ăn thiệt thòi là nàng có được hay không? Có thể nói còn chưa dứt lời, liền bị Lệ Tư Thừa cắt ngang. Chỉ thấy hắn hùng hồn, hỏi ngược lại, ta thế nào? Tối hôm qua, thế nhưng là ngươi câu dẫn ta. Tô Thiên Từ mặt đều đỏ lên vì tức, cau mày đến. Chen chân vào chính là đem hắn đạp một cái, hô to, người quả thực lưu manh. Lệ Tư Thừa bị đạp một cước, nhưng vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi, nghiêm túc nói, người quên, tối hôm qua, là người quấn lấy ta đùa nghịch lưu manh. Lệ phu nhân, Tô Thiên Từ nghe thấy lời này, tiếng nói trì trệ, xá đỏ mặt trừng mắt liếc hắn một cái, là ngươi cầu ta mới cố hết sức giúp ngươi. Tô Thiên Từ xấu hổ chứng phạm, lần nữa nhấc chân đem hắn đạp một cái, im miệng. Lệ Tư Thừa chăn mền phía dưới đại thủ đưa nàng mắt cá chân bắt lấy, chậm rãi nói, xem như cầu ta thành ý, ngươi còn đáp ứng rồi ta một cái điều kiện, còn nhớ rõ sao? Không nhớ rõ. Tô Thiên Từ thẹn quá hóa giận, ta cũng quên. Lệ Tư Thừa, ngoặc kép chấm chấm, cái này quần còn không có mặc đây. Liền muốn trở mặt không nhận sổ sách. Thật không nghĩ tới ngươi là loại người này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,